Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 18, gặp Lưu Manh. Góc truyện audio.com. Lâu phòng hai bên đường nhỏ cũng có chút dấu vết năm tháng. Có vẻ có chút rách nát lộn xộn. Hơn nữa người đi trên con đường này cũng lác đác. Liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể thấy rõ cuối ngã tư đường. Không thấy có bóng dáng Thúy Nha. Nhạc Đồng Đồng liền tính toán xoay người trở về. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo thanh âm mang theo bất thiện vang lên sau lưng nàng a, một tiểu công tử phấn điêu ngọc trác như vậy. Chậc chậc, các ngươi coi ra thịt hắn kìa, nếu như không biết còn tưởng hắn là nữ a, đúng vậy. Hô hô, nhìn y phục trên người hắn, trên người khẳng định có rất nhiều bạc. Lão đại, hôm nay chúng ta đúng là gặp may, tìm được một con dê béo như vậy. Đúng vậy, hô hô. Theo thanh âm cười to tràn ngập bất thiện cùng bị ổi phía sau kia. Cho dù Nhạc Đồng Đồng không quay đầu lại cũng biết chuyện gì xảy ra. Xoay người vừa thấy, chỉ thấy sau lưng nàng chẳng từ biết lúc nào đã xuất hiện 5-6 tên lưu manh. Chỉ thấy mấy tên lưu manh này khuôn mặt hung dữ, dáng vẻ lưu manh, vừa thấy liền biết, bình thường làm không ít chuyện phi pháp. Hiện tại, nàng lại xui xẻo trở thành dê béo trong miệng bọn hắn. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng mày không khỏi nhăn lại. Cho dù nàng là thái hậu cao cao tại thượng, chỉ là hiện tại đơn độc một mình ở bên ngoài. Đối mặt với 5-6 tên lưu manh, yếu không địch lại mạnh. Cho nên, kế sách bây giờ chỉ có một, đó là 36 kế. Tẩu vi thượng sách, nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng thừa dịp những tên lưu manh này đang cười gian liền lập tức rút chân xoay người chạy. Nàng không tin, nàng đến đường cái phồn vinh kia, trước mắt bao người, bọn hắn còn dám sằng bậy với mình. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng liền ra sức chạy về phía trước, nhìn con dê béo mình nhìn chúng cư nhiên chạy, mấy tên lưu manh hơi sững sờ. Sau khi phục hồi tinh thần lại liền la lớn, đuổi theo, đừng cho hắn chạy, tiểu tử hỗn trướng, ngươi dám chạy, để lão tử bắt được ngươi, không cắt chân chó của ngươi. Số tiểu tử, người mau đứng lại, nghe thanh âm nhớn nhác phía sau. Khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, bên môi gợi lên khinh thường. Lập tức, vẫn không quên quay đầu, kéo mí mắt xuống, lè lưỡi nhăn mặt đối với mấy tên lưu manh đang truy đuổi phía sau nàng. Chuyện cười, xem nàng như ngốc tử sao, gặp nguy hiểm còn đứng ở nơi đó để bọn hắn bắt. Sự thật chứng minh, Nhạc Đồng Đồng không phải ngốc tử. Mà còn chạy rất nhanh, Nhạc Đồng Đồng chạy chạy chạy, đều biết tốc độ chạy trốn kinh ngạc không thôi. Thì thật trước kia tướng mạo nàng thường thường, trong môn thể dục đã có thành tích bất phàm, đặc biệt là chạy cự ly dài, ở trong trường cũng là số 1 số 2. Nhưng tốc độ hiện tại này, cư nhiên nhanh hơn so với thân thể nàng trước kia, tốc độ kia giống như là đang bay, cảnh vật hai bên lui về phía sau với tốc độ không thể tưởng tượng được. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng kinh ngạc không nói, trong lòng mừng như điên, không thể tưởng được, khối thân thể này nhìn nhu nhu nhược nhược, gió thổi cũng có thể bay, chạy lại nhanh như thế, cái gọi là người không thể xem bề ngoài, chính là ý tứ này thôi. Trong lòng Nhạc Đồng Đồng chấn kinh, bất chi bất giác cũng không chú ý tới, nàng đã sớm đem những kẻ lưu manh truy đuổi nàng ném lại phía sau. Giờ phút này, nàng cũng không biết mình rốt cuộc đã tới địa phương nào. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước cách nàng không xa, là một hồ nước mênh mông. Cách trương,